Chương 386, điều tra kết quả. Chớ khẩn trương, ta không có ác ý gì. Mọi chuyện câu đố đều tại Dạ Bù Hủ Chia Rổ Sạch Kỷ Cả Tiên Sinh cái kia quyển băng ghi âm bên trong. Tốt hiện tại phát ra a cái này con mắt nam nhân đột nhiên hiện thân, cũng là đem người luật sư kia giật nảy mình. Nghe được yêu cầu của hắn, người luật sư kia cơ hồ là không do dự liền hốt hoảng đem cái kia quyển băng ghi âm nội dung truyền phát ra. Bản nhân Dạ Bù Hủ Chia Rổ Sạch Kỷ Cả quyết định đem ta di sản phân cho phía dưới 6 người, thê tử của ta mẹ Chỉ Cổ, nữ nhi Hỉ Dô Mì, con rể Hái Đệ Cả Dù, đại nhi tử Dô Sì Dù Kỳ, lao bà hắn Cây Cổ. Mặt khác chính là cắt lốt nghe băng ghi âm nội dung, Dạ Bù Hủ Chia Rổ Sì Dù Kỳ một mặt vẻ khiếp sợ, khó có thể tin chỉ vào sau lưng mở mịt cắt lốt đối với luật sư chất vấn. Vì sao lại xuất hiện tên của người này trở lên 6 người đem chia đều ta dành nghĩa tất cả tài sản chờ đến Dạ Bù Hủ Chia Rổ Sạch Kỷ Cả Di Trúc hoàn toàn phát ra. Hoàn tất đằng sau, Dạ Bù Hủ Chia Hì Rổ Mì nhìn một chút một bên Dạ Bù Hủ Chia Rổ Sì Phở Xạ, khó có thể tin ma ho y. Phụ thân Di Trúc bên trong vì cái gì không có Rổ Sì Phở Xạ thuốc phụ danh tự không có tên của hắn rất bình thường. Bởi vì, các ngươi nói tới lao nhân này chính là vì bảo hộ cắt lốt an toàn. Chuyên môn từ bờ ra dự theo tới cận vệ cái này con mắt nam nhân vừa nói xong, Dạ Bù Hủ Chia Hì Rổ Mì liền không kịp chờ đợi đánh gây hắn hỏi. Như vậy, cái này cắt lốt là hắn chính là chân chính Dạ Bù Hủ Chia Rổ Sì Phở Xạ cùng một. Vị bờ ra dịu nữ tử sở sinh nhi tử cái này con mắt nam nhân lúc nói chuyện, lơ đãng từ trong ngực móc ra một bộ cận thị kính cầm trên tay. Thế nhưng là thám tử tiên sinh. Ngươi làm sao lại biết những chuyện này? Dạ Bù Hủ Chia Hái Đệ Cả Dù vừa hỏi xong, con mắt nam tử liền cầm xuống cái mũ của mình cùng thái dương con mắt, đem trong tay mình cận thị kính đeo lên đằng sau, đón lấy khăn quàng cổ lộ ra mình chân chính diện mục, nói ra, các ngươi nói sai, ta không phải cái gì thám tử, chẳng qua là một vị suy luận nhà tiểu thuyết mà thôi. Dù xạ cụ tiên sinh, ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhìn trước mắt nam nhân này, thình lình chính là mình. Hảo bằng hưu cựu đỏ rủ kỳ có trượng phu cựu đỏ rủ xạ cụ. Dạ Bù Hủ Chia Hì Rổ Mì nhìn xem hắn đột nhiên xuất hiện ở đây cũng là rất kinh ngạc. Dù kỳ có không phải nói hắn có chuyện không có cách nào tới à, làm sao hiện tại lại sẽ xuất hiện tại nơi này đâu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liên quan tới cái này cái kia ngay tại cựu đỏ rủ xạ cụ ngay tại là giải thích thế nào tìm từ thời điểm. Cựu đỏ rủ kỳ có hư lạnh một tiếng, đem đầu xoay đến một bên ngạo kiều nói. Ừ, có gì đặc biệt hơn người, những chuyện này ta cùng xì nỉ trịa đã sớm biết nhưng là, cái lao nhân này thật không phải là chúng ta Rổ Sì Phở Xạ thuốc phụ A, hắn là một cái thuận tay trái, mà lại, viết chữ chữ viết cũng giống vậy. Nghe Dạ Bù Hủ Chia Hái Đệ Cả Dù nghi hoặc, tiểu đỏ rủ xạ cụ xem thường nói, trên đời này nếu muốn tìm thuận tay trái người, trọn vẹn có thể tìm được một đồng lớn, còn viết chữ chữ viết đồng dạng kia liền càng đơn giản. Bởi vì năm đó tấm kia chúc mừng năm mới thẻ chính là Dạ Bù Hủ Chia Rổ Sì Phở Xạ tiên sinh để lão nhân này viết thay a. Nghe cựu đỏ rủ xạ cụ giải thích, tất cả mọi người là kinh hô một tiếng. Dạ Bù Hủ Chia Rổ Sì Phở Xạ tiên sinh cùng lão nhân này tại bờ ra dự cộng đồng kinh doanh một cái nông trường, bọn hắn là một đôi hảo bằng hữu. Nhưng là, phi thường bất hạnh, bởi vì một trận gió xoáy quan hệ, khiến cho lão nhân này chân phải bị thương. Mà Dạ Bù Hủ Chia Rổ Sì Phở Xạ tiên sinh thì là đã mất đi tay phải của mình cánh tay. Từ ngày đó về sau, Dạ Bù Hủ Chia Rổ Sì Phở Xạ tiên sinh viết cái gì đồ vật, nhất định phải lão giả này vì hắn viết thay. Phụ thân các ngươi sở dĩ sẽ đem di sản phân cho cắt lốt, chủ yếu là bởi vì gió xoáy đem nông trường làm hỏng. Mà thân đệ đệ Dạ Bù Hủ Chia Rổ Sì Phở Xạ lại tại nửa năm trước bởi vì bệnh qua đời. Cái này thúc đẩy hắn đối với mình đứa cháu này biểu thị một điểm tâm ý. Sau khi nói xong, tiểu đỏ rủ xạ cụ từ trong ngực móc ra mấy phong thư kiện, đem những này thư tín ném tới trước mặt trên mặt bàn, nói ra, ta mới vừa nói sự tình đều viết tại những này trong thư, về phần những này ngoại quốc thư tín, thì là ta tại trong kho hàng một đạo cửa ngầm bên trong tìm tơ y. Vậy ngươi tại sao muốn giả mạo chúng ta Rổ Sì Phở Xạ thúc phụ? Đâu chẳng lẽ ngươi muốn đem phụ thân ta di sản chiếm thành của mình? Nghe Dạ Bù Hủ Chia Hái Đệ Cả Dù cùng Dạ Bù Hủ Chia Rổ Sì Dù Kỳ hai người nghi vấn, tiểu đỏ rủ xạ cụ nhìn xem hai người giải thích nói, các ngươi đều nghĩ sai, nếu như lão nhân này thật muốn đem phụ thân các ngươi di sản chiếm thành của mình, như vậy, hắn liền sẽ không chiếu vào cái kia phong thư đe dọa bên trên nội dung, chủ động để cho mình trở thành bị công kích đối tượng. Nếu như các ngươi biết Cắt Lốt chính là dã bù ủ trịa rổ xỉ phở xà nhi tử, như vậy, cái kia gửi ra thư đe dọa người nhất định sẽ đem giết người mục tiêu từ nơi này trên người ông lao chuyển rời đến Cắt Lốt trên thân. Vì bảo hộ Cắt Lốt an toàn, lão nhân này lúc này mới giả trang dã bù ủ trịa rổ xỉ phở xà tiên sinh, để cái kia gửi ra thư đe dọa người đầu mâu chỉ hướng một mình hắn. Tốt nhất chứng cứ chính là hắn tại đi tắm thời điểm, Cắt Lốt đều sẽ lưu tại phòng này bên trong. Cùng để hắn cái này mặt ngoài bảo tiêu đứng ở bên ngoài, không bằng cùng mọi người ở chung một chỗ an toàn hơn nhiều. Cái lao tiên sinh này nguyên bản kế hoạch là muốn bắt được cái này uy hiếp người, thế nhưng là, không nghĩ tới cũng là bị hắn cho giết lầm. Liên tình huống xem ra, mặc dù là phòng vệ chính đáng, nhưng là, cảnh sát vẫn như cũ là đem hắn mang về cục cảnh sát, làm một chút thông lệ hỏi thăm. Biết còn có một cái khác đe dọa người đằng sau, hắn tự nhiên không thể rời đi Cắt Lốt bên người. Hắn sở dĩ muốn đem thi thể giấu ở trong giếng cổ, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không đem hết thể đã nói với đến điều tra và giải quyết án này cảnh sát. Nhưng là, rất không may chính là, lần này tới pha án là một cái mới vừa tiến vào giới cảnh sát thái điểu. Tại vô kế khả thi tình huống phía dưới, lao tiên sinh đành phải giữ yên lặng, mãi cho đến di chúc phát biểu cựu đỏ rủ xạ cụ nhìn thoáng qua có chút lúng túng thái điểu nhân viên cảnh sát giả mà mù dạ, sau đó, đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến túi đầu trầm mặc trên người lão giả, nói ra, không biết ta có hay không nói sai địa phương đâu, nhật hệ hai thế tạ nạ cả xì e sâm tiên sinh ha ha, ngươi nói một chút cũng không sai, hoàn toàn cũng bị ngươi nói đúng sự tình đến nơi này, trầm mặc đã lâu lão giả rốt cục ngẩng đầu, có chút tự rêu cười cười. Nếu như ngươi muốn đầu thú, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một vị tốt cảnh sát, vừa vặn ta liền nhận biết một vị cục cảnh sát cục trưởng A nghe cựu đỏ rủ xạ cụ đề nghị, lao giả gật đầu cười nói, à, vậy liền xin nhờ, ta cảm thấy ngươi người này còn có thể tin được sau đó, 2 giờ qua đi. Mở gù cảnh sát mang người chạy tới, từ xin ý chia cùng cựu đỏ rủ xạ cụ nơi đó giải được tình huống đằng sau. Liền đem dạ bù ủ triệu cái cổ cùng tạ nạ cả xì e sâm hai người mang đi. Nhìn xem tạ nạ cả xì e sâm cứ như vậy bị người ta mang đi, đối với căn bản không thông hiểu tiếng Nhật Cắt Lốt tới nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Hắn đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, căn bản liền sẽ không nói tiếng Nhật, mà hắn bồ đào nha ngữ dạ bù ủ triệu gia tộc người cũng nghe không hiểu. Chỉ một mình hắn ở lại đây, khó tránh khỏi sẽ có chút sợ hãi khẩn trương. Cắt Lốt bi thương nhìn xem xe cảnh sát mang theo tạ nạ cả xỉ e sâm rời đi, tiểu đỏ rủ xạ cụ dùng bồ đào nha ngữ nói cho hắn biết, cái lao tiên sinh kia chờ một lúc liền sẽ trở về, hắn lúc này mới thư giãn nhíu chặt lông mày, cười vui vẻ. Sau đó, tiểu đỏ rủ xạ cụ liền sung làm dạ bù ủ trịa thành viên gia tộc cùng Cắt Lốt phiên dịch. Đợi đến tiểu đỏ rủ xạ cụ đem sự tình đều nói cho Cắt Lốt thời điểm, xin ý chỉa thế mới biết, tạ nạ cả xì e sâm vì bảo hộ Cắt Lốt an toàn, đến bây giờ cũng không có nói cho nơi này chính là hắn tự mình phụ thân đã từng ra. Mà đối với cái này xa lạ đường đệ Cắt Lốt, dạ bù ủ chỉa hỉ rộ mỉ cu nở dê biểu hiện ra tỉ tỉ vốn có nhiệt tình. Mặc dù các nàng màu da khác biệt, ngôn ngữ không thông, thế nhưng là, các nàng lại là huyết thống chí thân nhân, điểm này là bất kỳ vật gì đều không thể dứt bỏ. Tại tất cả mọi người tại cao hứng chúc mừng những chuyện này thời điểm, tiểu đỏ rủ xạ cụ lặng lẽ đem xỉ nì chia gọi vào một bên. Hắn từ trong ngực của mình móc ra một cái hồ sơ túi, bên trong có một chút hắn gần nhất điều tra một chút manh mối. Trong này là ngươi lần trước để cho ta nắm bằng hữu giúp ngươi điều tra cái kia tổ chức áo đen một chút tư liệu, bất quá ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm. Trong này tư liệu nói đến, cu nở dê cơ hồ không có cái gì hữu dụng giá trị. Căn cứ ta những cái kia cảnh sát hình sự quốc tế bằng hữu thuyết pháp, cái này tổ chức áo đen là một cái bí ẩn mà cực kỳ nguy hiểm tổ chức, bọn hắn liên tục nhắc nhở ta, gặp được những người này nhất định phải lẫn mất xa xa, vừa có tình huống, phải lập tức thông chi bọn hắn. Ta hiện tại rất kỳ quái, ngươi làm sao lại cùng cái kia tổ chức áo đen dính dáng đến, mà lại, còn nhất định phải điều tra tình huống của bọn hắn nghe cựu đỏ rủ xạ cu nghi vấn. Xin ý chịa cũng không biết nên cùng hắn giải thích thế nào, chỉ có thể lập lờ lừa gạt qua, một lời khó nói hết, tóm lại rất phiền phức chính là. Các ngươi hai cái tại nước Mỹ phải cẩn thận một điểm, ta đoán chừng ngươi điều tra tổ chức áo đen sự tình đoán chừng bọn hắn sẽ biết một chút, nói không chừng biết gây bất lợi cho các ngươi. Xì nỉ trịa lo lắng cũng không phải bắn tên không đích, đối với tổ chức áo đen hung tàn cùng mẫn diệt nhân tính, xì nỉ trịa là có quyền lên tiếng nhất, cùng cái này tổ chức áo đen liên hệ đã lâu như vậy, xì nỉ trịa tự hỏi mình đối với nó hiểu rõ QNZ tính được cờ là toàn diện. Sáng ngày thứ hai, xì nỉ trịa lái xe đem tiểu đỏ rủ kỳ có cùng tiểu đỏ rủ xạ củ hai người tự mình đưa đến sân bay. Nhìn xem hai người leo lên sắp cất cánh máy bay, xin ý chịa không khỏi thở ra một hơi, rốt cục giải quyết, xem ra cựu đỏ rủ xạ cụ hẳn không có phát hiện mới đúng. Mặc dù cùng cựu đỏ rủ xạ cụ kinh lịch không đến hai ngày thời gian, xin ý chịa lại là thoáng như đã trải qua một thế kỷ đồng dạng. Cựu đỏ rủ xạ cụ nhạy cảm như thế sức phán đoán để xin ý chịa cảm thấy đáng sợ, có thể nhẹ nhõm đem cái này giống như thần suy luận nhà tiểu thuyết đuổi đi. Xin ý trịa cũng là cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Cầm trong tay hồ sơ túi, xin ý trịa từ bên trong rút ra mấy trương giấy A4, phía trên từng hàng có quan hệ với tổ chức áo đen sự tình nói rất mơ hồ, căn bản không có giá trị gì. Xem hết cả một cái hồ sơ túi, xin ý trịa từ bên trong hay là có chỗ phát hiện. Cái này tổ chức áo đen ước chừng là tại Thế chiến thứ 2 đằng sau liền đã có xuất hiện manh mối dấu hiệu. Bởi vì cái tổ chức này giữ bí mật làm việc làm rất đúng chỗ, cho dù là cảnh sát hình sự quốc tế xuất thủ, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ biết lẻ tẻ một điểm. Căn cứ điều tra của bọn hắn, chỉ biết là cái tổ chức này cùng giới chính trị cùng quân giới các đại lão đều là có liên hệ chặt chẽ. Còn là ai, bọn hắn liền không được biết. Đối với dạng này tin tức, Shinji chia cũng là không có cảm thấy kinh ngạc. Tổ chức áo đen có thể tại cái này quốc gia còn sống thời gian lâu như vậy. Không có giới chính trị cùng quân giới duy trì, căn bản không có khả năng giống độc xà đồng dạng vụng trộm ẩn nút nhiều năm như vậy. Ngoài ra, cái này tổ chức áo đen khẳng định còn cùng trong nước một chút đại xí nghiệp có cực kỳ trọng yếu quan hệ.